Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái, siêu cấp đại biến thái, vũ trụ vô địch đại biến thái, bị lừa, tất cả mọi người bị lừa, tất cả mọi người đều bị khuôn mặt của hắn lừa. Diệp Thứ Hành tựa như du hồn giống nhau, du ra khỏi của tổ trọng án, đầu óc trống rỗng. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào mà trốn được ra khỏi phòng, hiện tại trước mắt tất cả đều là hình ảnh lãnh liệt trưng ra nụ cười đi với khuôn mặt đắc ý chả khác gì hồ ly cùng đôi môi gợi cảm nói. Ta muốn xem bộ phận SNS dục của ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lãnh liệt nói ra bốn chữ. Bộ phận SNS dục, vì cái gì hắn có thể nói ra? Thuật ngữ mang đầy tính khoa học, như vậy mà lại có thể hạ lưu đến như thế. Vì cái gì mà cái cách hắn nhìn mình như thể mình đã bị hắn lột trần hết thân dưới? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta lại gặp phải cái loại biến thái này cô biết? Nghĩ đến đây Diệp Thứ Hành trên mặt một trận khô nóng, có thể thấy hắn sắp bạo phát. Vì thế hắn nhanh hơn bước chân, sau đó chạy chậm cuối cùng biến thành chạy nước rút, hiện tại hắn chỉ nghĩ thoát khỏi cái nơi đáng sợ này. Đây đích thị là địa ngục trần gian. Cơm nước xong xuôi thành viên tổ trọng án vừa về thì gặp Diệp Thứ Hành, còn chưa kịp chào hỏi liền cảm giác một trận gió thổi qua, giây tiếp theo đã không thấy bóng người. Mọi người không khỏi sợ hãi cảm thán một câu, cảnh sát đông bộ bắt tội phạm khẳng định không cần dùng xe cảnh sát. Một mông đặt trên yên xe, Diệp Thứ Hành không biết chính mình làm thế nào mà khởi động xe, chỉ nghe một tiếng nổ cái xe phi vọt đi với tốc độ chả khác gì với tốc độ hắn chạy khỏi tổ trọng án. Cái xe cà tăng tốc độ chả khác xe đạp là mấy vậy mà giờ bị hắn cưỡi phi với tốc độ như xe đua công thức 1. Phía sau có người hét, này, mũ bảo hiểm rơi, nhưng Diệp Thứ Hành giờ phút này cái gì cũng nghe không thấy, nhấn ga một cái, chiếc Yamaha nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bình tĩnh, Diệp Thứ Hành ngươi phải bình tĩnh, ngươi là cảnh sát, chuyện gì cũng đã gặp qua, hiện tại không phải chỉ là có gã muốn xem. Tiểu đệ đệ, của ngươi thôi sao, có gì mà không được, ngươi cũng đã xem qua của hắn rồi còn gì. À, không đúng, an ủi kiểu này đâu phải là an ủi. Không đúng, vẫn không đúng, bình tĩnh, hảo hảo suy nghĩ một chút, dường như còn có chuyện gì khác. Diệp Thứ Hành đầu óc bắt đầu nhớ lại thời điểm trước khi mình lao ra khỏi phòng lãnh liệt. Hình như là, tên gia hỏa nói hắn muốn xem, tiểu đệ đệ của mình, chỉ cần cho hắn xem có thể huề nhau. Lần hành động thất bại vừa rồi cũng có thể tha thứ. Sau đó hắn đem cậu đặt ở giữa cái bàn làm việc to chẳng khác gì cái giường lớn. Diệp Thứ Hành phản kháng, kết quả thất bại, tên khách làng chơi chết tiệt trông thế mà khí lực lớn muốn dọa người, còn có một nguyên nhân là chân cậu đã bùn rùn hết cả rồi. Lãnh liệt ép người lên ngựa ơi hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt hắn, nói chuyện thì nhiệt khí đều phả lên mặt hắn, nói cái quỷ gì hắn một chữ không nghe vào. Sau đó tên ấy cởi bỏ đai lưng của hắn kéo khóa kéo xuống. Sau đó, oanh, một tiếng, Diệp Thứ Hành đầu óc giống như cuộn phim đang tua lại, tình cảnh bi đát của hắn lại một lần nữa được tái hiện trong đầu, cuối cùng màn ảnh ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy lãnh liệt đem bàn tay tiến vào trong quần lót của hắn. Không sai, tên khách làng chơi chết tiệt kia đem bàn tay tiến vào trong quần lót của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đến giờ toàn là hắn bắt sắc lang, nhưng mà cũng chưa từng bị quấy rối a, chán ghét. Nhục nhã, ghê tởm, khiếp sợ, mê man, còn có một ít là hắn chính mình cũng nói không rõ là cảm giác gì, các cảm xúc cứ thế điên cuồng thay nhau xuất hiện đem đầu óc Diệp Thứ Hành biến thành một mớ hỗn độn. Khiến cho hắn quên mất là mình đang lái xe, cũng là cho hắn hoàn toàn không biết tốc độ hắn đang đi đã vượt quá ngưỡng an toàn của cái xe, khi hắn phản ứng thì cả xe và người đã lao lên vỉa hè đâm ngay vào bãi cỏ gần đấy. Kia một khắc Diệp Thứ Hành đầu óc trống rỗng, mọi cảm xúc cùng năng lực tự hỏi đều biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bay nhanh về phía trước cùng thiên nhiên ôm ấp với độ cung vô cùng hoàn mỹ. Nói chung là anh ngã đập mặt à, bà lão chịu trách nhiệm tưới nước hàng ngày cho bãi cỏ ngồi ở dưới tàng cây uống trà nghỉ ngơi thấy rõ cả quá trình Diệp Thứ Hành. Bay liệng mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó không khỏi thở dài nói. Thật sự là một bài học kinh nghiệm thê thảm a, nhìn cả quá trình cậu ta. Bay, trông không khác gì xiếc tạp kỹ trình độ cao. Diệp Thứ Hành chậm chạm lết về tây bộ trên mặt dán hai miếng salonpa, cái trán còn có vết xanh vết đỏ, chẳng qua hắn dù thế cũng không có vết thương gì nặng lắm. Dù sao cũng là kẻ lão luyện, năng lực đề kháng vô cùng mạnh. Diệp Thứ Hành không bị thương ở mấy phần quan trọng, chỉ bị xây sát phần mềm và quần áo thì bê bết hết cả. Bất quá con Yamaha yêu quý của Giang Dương thì cô... Cao số, được như thế, vừa mới tiến vào tổ tệ nạn xã hội, người ở bên trong tất cả đều nhảy dựng lên, hỏi hắn có phải là nửa đường đánh cướp. Diệp Thứ Hành nghĩ nếu vậy thì đã tốt, ít nhất bắt trộm còn có đứa để hắn xả stress. Cuối cùng đơn giản nói một câu, sự cố ngoài ý muốn. Diệp Thứ Hành đầu chuyển hướng nhìn Giang Dương đang đọc sách. Giang Dương nâng đầu liếc mắt nhìn hắn, đầy đầy kính mắt phản chiếu một đạo bạch quang, ngữ khí không cao không thấp nói. Cái xe kia là ta phải mua trả góp. Kháo, cái xe dở hơi ý mà ngươi cũng phải mua trả góp. Diệp Thứ Hành tức tối cũng chỉ dám để trong lòng, cắn chặt răng, cam chịu nói. Ta sẽ bồi thường, vốn là sau khi đâm lên vỉa hè xong, Diệp Thứ Hành nghĩ nâng xe dậy, nhưng vừa nhấc tay, chỉ thấy cái đầu xe lủng lẳng, hơn nữa bánh xe sau không hiểu sao. Mất tích có vị đại thúc nói vừa nãy thấy xe chờ rác hốt đi mất rồi. Diệp Thứ Hành bèn một phát quẳng cái đầu xe sang một bên, đem ra hàng phế liệu bù ít tiền. Được mọi người coi như ông Hoàng đỡ ra tận ghế để ngồi, lại còn bưng trà cho hắn, Diệp Thứ Hành cũng gọi là có chút hưởng thụ, nhưng mấy cái này không bù đắp được. Tâm hồn, bị tổn thương của hắn. Hơn nữa lúc này điện thoại lại vừa đúng lúc reo, thấy dãy số của sở trưởng hiện lên, Diệp Thứ Hành cơn tức lại nổi lên. Hắn nhận, có là kỷ luật hay đuổi việc hắn cũng nhận, hướng tên tử biến thái kia xin lỗi, không có đâu, cách chương.